Thiên đạo đồ thư quán, chương 3227, Kim diện khung lăng, 2. Góc chuyện audio.com, dù sao cũng tìm không thấy phương hướng, còn không bằng tùy tiện chọn. Trong di tích linh khí nồng đậm, một đường tiến lên, cũng không thấy cực khổ. Chỉ chốc lát, một dòng suối xuất hiện ở phía trước. Liếc mắt nhìn, Trương Huyền nhịn không được cảm xúc. Chảy xuôi không phải nước, mà là linh dịch. Nói cách khác, linh khí nơi này quá nồng nặc, khắp nơi có thể hội tụ thành chất lỏng. Lúc trước vì thứ này, còn phá hủy Vân Vũ Sơn của người ta. Không nghĩ tới nơi này khắp nơi có thể thấy được. Thu, tuy loại linh dịch cấp bậc này, đối với hắn đã không còn tác dụng, nhưng dựa vào tinh thần tiết kiệm, đồ tốt không thể ném đi, nên Trương Huyền thu sạch sẽ, một giọt cũng không còn dư lại. Vượt qua dòng sông, tiếp tục tiến lên, thấy được không ít linh dược, nhỏ nhất cũng đạt đến ngàn năm, lớn chừng hơn mấy vạn năm. Từ xa nhìn lại, mùi thuốc xông vào mũi, quả nhiên bảo vật đầy đất. Liên tục hái mười mấy gốc, Trương Huyền tràn đầy hưng phấn, không hổ là di tích khổng miếu, bảo vật nhiều không lời nói. Khó trách vô số cường giả của danh sư đại lục đều muốn tiến vào trong đó. Linh khí, sư phong, bảo vật, bất luận bên nào cũng đủ để cho người ta nhanh chóng tiến bộ. Vượt xa ở bên ngoài vất vả tu luyện, đinh đinh đinh, đang tiến lên, nơi xa truyền đến thanh âm kim thiết giao kích. Trương Huyền không do dự nữa, thẳng tắp chạy qua, còn chưa tới trước mặt, liền thay đổi dung mạo. Thân là tam đại gia chủ, thánh tử điện điện chủ, càng bị danh sư đường truy nã, sớm đã vang danh thiên hạ, chỉ cần là danh sư, không quen biết cũng không nhiều, vẫn phải cẩn thận một chút. Vòng qua một sườn đất, thấy được địa phương vang lên thanh âm, năm nam hai nữ, đang vây quanh một thánh thú chiến đấu. Là một con kim diện khung lang, trời sinh kim diện, vừa ra đời liền nắm giữ thực lực kim thân cảnh, chỉ cần trưởng thành, có thể so với cường giả tâm huyết lai triều đỉnh phong. Năm nam hai nữ đối diện nó, ba kim thân cảnh, còn lại đều đạt đến tâm huyết lai triều, không có mặc danh sư bào, cũng không có huy chương danh sư, nhìn không ra có phải dị linh tộc ngụy trang hay không. Năm đại cao thủ liên hợp vây công, kim diện khung lang liên tiếp lui về phía sau, không phải là đối thủ. Dựa theo tình huống bình thường, thánh thú cùng cấp bậc, sức chiến đấu sẽ mạnh hơn, nhưng mọi người vì chuẩn bị đi vào khổng miếu, mang theo rất nhiều bảo vật, đủ loại bảo bối giống như không cần tiền, lại thêm kim diện khung lang dường như thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ chốc lát liền bị trọng thương. Mọi người nghe ta chỉ huy, cùng một chỗ tấn công, thấy khung lang đã ngăn cản không nổi. Trong đám người một thanh niên lên tiếng hét lớn, tốt, còn lại mấy người con mắt đồng thời sáng lên, đủ loại vũ khí bay lượn, đồng loạt đâm tới, rốt cục, kim diện khung lang ngăn cản không nổi, ngã trên mặt đất, cắt đứt hô hấp, giết, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, mọi người vừa định ăn mừng một chút. Liền nghe tiếng chân bước chuyển đến, một thanh niên đi tới, người nào, mọi người cảnh giác, ta chỉ là đi ngang qua, Trương Huyền vội nói, đi ngang qua, mấy người cảnh giác nhìn qua, tựa hồ sợ hắn nhân cơ hội cướp đi kim diện khung lang đã bị giết. Ta không hứng thú với con thánh thú này, không cần cảnh giác như thế, thấy biểu lộ của bọn họ, Trương Huyền lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Xấu hổ cười một tiếng, đối phương vừa chém giết ra hỏa kia, bản thân liền đi ra, không khẩn trương mới lạ, tin rằng ngươi cũng không dám. Dường như nhìn ra tu vi của Trương Huyền, chỉ là kim thân cảnh bình thường, mọi người thở phào nhẹ nhõm, thanh niên trước đó phát mệnh lệnh hừ một tiếng, lúc này mới lần nữa nhìn về phía xác sói, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một thanh đao nhọn đâm tới. Rất nhanh móc xuống hàm răng cùng móng vuốt, có thể chém giết ra hỏa này. Công lao của ta lớn nhất, ta lấy hàm răng cùng móng vuốt, hẳn mọi người không có ý kiến a, còn lại các ngươi chia là được. Thanh niên thản nhiên nói, cách trương.